Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, đáng thương Lưu Toàn Sinh. Bị tạc chết, canh thứ nhất, hỗn đàn, Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tức giận vô cùng giống to, mà cái này một cỗ khí, càng làm cho hắn hô hấp biến càng thêm khó khăn lên. Cái kia bị hắn chém đứt thật dài cái mũi, lúc này lại là không ngừng nắm chặt, trước đó rõ ràng một đao liền có thể chặt đứt mũi dài. Lúc này lại bỗng nhiên biến cứng rắn vô cùng, căn bản không chém nổi. Theo thời gian trôi qua, Lưu Toàn Sinh sắc mặt nín từ đỏ biến thành trắng, hô hấp hoàn toàn theo không kịp, lập tức liền muốn ngạt thở mà chết. Lưu Toàn Sinh dù nói thế nào cũng là đường đường giới thần nhất trọng cường giả, từng nghĩ tới vô số loại tử vong tràng cảnh, nhưng bị cái mũi của mình tươi sống xiết chết, loại này biệt khuất kiểu chết, lại là làm sao cũng không nghĩ tới qua. Xoát, ngay tại Lưu Toàn Sinh tức làm mất đi ý thức thời điểm, gấp ghìm chặt cổ của hắn mũi dài bỗng nhiên nới lỏng. Bành, hô, hô, hô. Lưu Toàn Sinh lúc này trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc, hô hấp lấy chưa bao giờ cảm giác được có cảm giác gì không khí. Ngươi, vì sao không giết chết ta? Chậm nửa ngày, Lưu Toàn Sinh cái này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Toàn Sinh nói thẳng, bởi vì ta béo đệ muốn giết ngươi. Hả? Lưu Toàn Sinh nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn thì phát hiện thân thể của mình không động được. Ta đến rồi. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống to bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó, dáng người mập mạp Trúc Càn Khôn thì trực tiếp xuất hiện tại nơi xa. Chính lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy mà đến, mà trong tay lại là cầm lấy một cái lá bùa. Mà Trúc Càn Khôn đây là hai tay giao nhau, ngón út cùng ngón áp út lẫn nhau giao thoa đập thực. Ngón giữa, ngón trỏ cùng ngón tay cái thì là cũng cùng một chỗ. Giống như chịu đựng thi triển nhẫn thuật tư thế đồng dạng. Mà lá bùa kia thì bao trùm tại sát nhập lấy ngón giữa cùng trên ngón trỏ. Tên đáng chết, trước đó cũng dám gạt ta cùng Phong ca, xem ta bảo phù thiên niên sát. Xông tới Trúc Càn Khôn, lộ ra cực kỳ nghiêm túc thần sắc hét lớn một tiếng. Vọt thẳng đến không cách nào động đậy quỳ trên mặt đất vảnh lên hoa cúc Lưu Toàn Sinh giống to. Phốc xích, theo Trúc Càn Khôn đại lực, bảo phù trực tiếp tiến vào Lưu Toàn Sinh hoa cúc bên trong. A, Lưu Toàn Sinh lúc này hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, phát ra một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Mà công kích tay sau Trúc Càn Khôn thì là nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới Bạch Phong bên cạnh nói: "Phong ca, gia hỏa này có chút sợ a, còn không có nổ tung đâu." A, nghe được Trúc Càn Khôn lời này, Bạch Phong cười cười nói: "Đúng vậy a, gia hỏa này cùng Lãnh Vinh, Ngưu Bất Vi so sánh, thật kém nhiều lắm." Mà theo Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn nói chuyện phiếm, bảo phù đếm ngược cũng sớm đã bắt đầu. Bảo, khi thời gian đến về sau, Bạch Phong khẽ nhả một chữ, một cỗ tiếng nổ mạnh trực tiếp vang lên. Đinh, bảo phù phát động bảo hồn, nổ tung uy lực bảo tăng gấp 100 lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Trúc Càn Khôn thì một mặt sợ hãi nhìn lấy bị tạc thành thịt nát Lưu Toàn Sinh. Cả người trực tiếp choáng tại chỗ. Ngoạn tào, cái này cũng được. Bạch Phong nhìn đến bị tạc thành thịt nát Lưu Toàn Sinh, cũng là toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Bảo Linh, như thế quỷ a, đây không phải Trúc Càn Khôn sử dụng đó a? Bạch Phong lúc này cực kỳ hiếu kỳ đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, Trúc Càn Khôn bất quá là người chấp hành, bất quá là giúp người đem bạo phù bỏ vào lưu toàn sinh hoa quốc bên trong. Mà lại, người cũng không có rõ ràng biểu thị đem bạo phù đưa cho Trúc Càn Khôn. Sau cùng bạo, cũng là ngươi tới nói, hệ thống tự nhiên phán định là ngươi sử dụng. Thì ra là thế, ban ngày nghe được bạo linh mà nói về sau, lúc này mới đại khái hiểu thứ gì. Phong ca, làm cái gì a? Trực tiếp nổ chết rồi. Trúc Càn Khôn lúc này một mặt sợ hãi nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, cái kia, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Cái này mới xuất hiện loại tình huống này. Bất quá ngươi yên tâm, đây đều là ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn a? Người trước nổ Lãnh Vinh thời điểm tại sao không có ngoài ý muốn a? Làm sao đến ta lúc này mới có ngoài ý muốn a? Ta cái này cẩn thận tạng đều sắp bị hù chết a. Phong ca, ngươi đến bổ khuyết ta cái này yếu ớt trái tim nhỏ a. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nhìn đến Trúc Càn Khôn cái kia dáng vẻ ủy khuất, nhịn không được bật cười nói, được thôi, ngươi chuyển đi qua, ta cho ngươi hoa cúc cũng tới một cái. Vụt, Trúc Càn Khôn nghe nói như thế, nhìn đến Bạch Phong cái kia vẻ chăm chú, hai chân đột nhiên kẹp chặt nói, Phong ca, không cần, ta bỗng nhiên cảm giác bị kinh sợ trái tim nhỏ lập tức liền tốt. Bất quá thật không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà ẩn tàng tốt như vậy. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía nơi xa bị tạc thành vô số huyết nhục khối vụn Lưu Toàn Sinh, trực tiếp mở miệng nói ra, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, như vậy một cái cửa hàng lão bản, lại có giới thần nhất trọng thực lực kinh khủng, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, đáng tiếc, chết có chút thảm. Bạch Phong nói, liền trực tiếp hướng Trúc Càn Khôn trước đó đã bắt đầu thịt nướng địa phương hướng đi đến. Mà Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong rời đi, cũng là lập tức đuổi theo. Một canh giờ sau đó, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đem ba cái nướng xong món ăn dân dã toàn bộ ăn hết về sau, lúc này mới trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây là cửa cung. Trúc Càn Khôn lúc này chợt phát hiện, hắn cùng Bạch Phong thân ở một cái giới lực nồng độ so tầm thường cao một chút dưới ngọn núi. Lập tức thì nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở miệng nói ra, Phong ca, chúng ta tới này tìm đệ tử sao? Trúc Càn Khôn nhìn về phía Bạch Phong, tò mò hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, Bạch Phong đã đem theo Tô Hiên cái kia bên trong đạt được khen thưởng toàn bộ đều đầu nhập vào biến dị tụ bảo bồn bên trong, một khi tại xuất hiện co lại lần, dù là co lại gấp 10 lần, hắn đều muốn thua thiệt tử, dù sao 10 cái cùng 100 cái chênh lệch không lớn, nhưng 2 tỷ cùng 200 triệu chênh lệch, có thể cũng không phải là một điểm nửa điểm, cho nên, cho dù là gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không cho khinh thường. Mà đây cũng là Bạch Phong chuẩn bị trực tiếp tới tìm kiếm đệ tử nguyên nhân. Đứng lại, ngay tại Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn chuẩn bị đạp vào tiến về ngọn núi này phong đường thời điểm, một tên 24-25 tuổi thanh niên thì là trực tiếp ngăn cản đường đi của hai người. Nơi này chính là ta Lưu Vân Cung sở thuộc Sơn Phong. Các ngươi là ai? Thanh niên nhìn chằm chằm Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn lớn tiếng chất vấn. Đồng thời, thanh niên này trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường, bởi vì hắn phát giác được Bạch Phong thể nội mảy may giới lực không có. Hoàn toàn cũng là một cái phế vật, mà Trúc Càn Khôn chỉ có giới sĩ nhất trọng thực lực. Cũng so phế vật mạnh không đi nơi nào, tự nhiên cũng liền đoán được hai người có thể là đến bái sư. Nhưng hắn Lưu Vân Cung thế nhưng là nhị lưu cửa cung. Chiêu thu đệ tử vốn là 10 phần nghiêm ngặt. Chớ nói chi là, lúc này căn bản cũng không phải là mở ra cửa cung thời gian. Cho nên, hai người căn bản cũng không cho phép đi lên. Tình huống này, ngược lại là cùng thực lực của hai người không quan hệ. hiện tại người ngoại lai là căn bản không cho phép bước vào phong đường. Ngươi nói cái gì? Ta vừa mới không có nghe tiếng. Làm phiền ngươi tại nói một lần. Thế mà, đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên theo thanh niên bên tai vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.